Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 928. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Mesa lóe lên, thật tốt quá, hai người hóa địch thành bạn, trở thành bằng hữu tín nhiệm lẫn nhau. Tiêu Thanh Bình cười cổ quái. Tín nhiệm, bây giờ Mesa đều tránh xa Tiêu Thanh Bình để tránh hiểm nghi. Không phải sao? Vẻ mặt Tiêu Thanh Bình có chút lạnh lùng. Cô ấy từng phản bội. Cái gì? Lúc này ngay cả đoàn người pha đúng hứng thú, không hẹn mà cùng vểnh tai lắng nghe. Cơm thập cẩm măng tây và chanh được mang lên, Lạc Di chậm rãi thưởng thức món ăn ngon, làm những người khác đều sắp sốt ruột muốn chết, mau nói đi. Đang lúc nhà chị có việc, lại đang chuẩn bị thi cử, không dành vào phòng thí nghiệm, trên thị trường xuất hiện không ít sản phẩm cạnh tranh, cô ấy bị động tâm. Cho nên cô ấy đại lý cho công ty khác, hay là tự mình chế tạo. Phát có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Kỳ thật, cái này cũng không thể trách cô ấy. Cô không cho cô ấy những lợi ích mà cô ấy mong muốn. Lạc Di không tức giận. Món cơm ý này ăn rất ngon. Có thêm rượu và nước cốt chanh phô mai. Tỏa ra mùi thơm như sữa. Ừ, tôi không trách cô ấy. Chỉ là trước khi cô ấy tung ra sản phẩm mới một tiếng, tôi đã đưa ra sản phẩm nâng cấp, chất lượng tốt hơn, rẻ hơn. Mọi người, cố ý tung ra trước một tiếng. Cái này cũng quá độc ác, chiêu này thật tuyệt. Mẹ ơi, nữ nhân như vậy đắc tội không nổi, vẫn là cách xa một chút. Phát nhìn không được nói, cô cũng quá độc ác, đây là muốn bức C, H, E, T người ta. Dù sao anh ta cũng không quan tâm ai đúng ai sai, anh ta chỉ muốn phản kháng với Lạc Di mà thôi. Thậm chí Lạc Di còn không chớp mắt một cái, làm sao có thể, tôi là người rất rộng lượng. Cô ấy chủ động tặng nhà máy điện tử của mình để cầu hòa. Tôi liền đồng ý, mọi người, đây là ma quỷ sao? Lạc Di không nói nữa, chuyển sang nói chuyện khác. Cô hiểu nhiều, đề tài gì cũng có thể trò chuyện vài câu, còn trò chuyện rất vui vẻ. Cơm nước xong cũng không đợi lâu, Lạc Di và Tiêu Thanh Bình liền đứng dậy cáo từ, tiếp tục đi dạo ăn, thuận tiện mua không ít thư tay. Nhiếp Khôn Minh muốn hộ tống chiếc đình cổ về nước. Ông ấy đã chạy tới chạy lui sắp xếp hành trình để bảo đảm an toàn. Trước khi rời đi, ông ấy chỉ gửi cho Lạc Di một tin nhắn, bảo cô chăm chỉ đọc sách, không cần lo lắng trong nhà. Tiêu Thanh Bình nhận lấy điện thoại nhìn vài lần, sao anh cảm thấy ông ấy càng ngày càng giống bác ruột của em. Đối với anh lại không phải như vậy, quan tâm thì quan tâm, nhưng chỉ khách sáo. Đối với Lạc Di hoàn toàn không giống nhau, không hề khách sáo một chút nào. Lạc Di đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm, những chiếc du thuyền xa hoa đèn đuốc sáng trưng lay động trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì em đáng yêu, Tiêu Thanh Bình ôm lấy cô từ phía sau, trên mặt nở nụ cười. Ừm, em đáng yêu nhất, cô nói gì cũng đúng. Bỗng nhiên Lạc Di than phiền, thẩm mỹ của Phát quá tệ, nhưng tại sao anh ta lại có bạn gái người châu Á? Theo lý thuyết, anh ta không thích diện mạo người châu Á. Trong lòng Tiêu Thanh Bình khẽ động. Có thể tương đối ngoan hiền, đàn ông theo chủ nghĩa đàn ông thì thích phụ nữ nhỏ nhắn hơn. Lạc Di ngẫm lại thấy cũng đúng, cô bạn gái kia rất ngoan ngoãn với anh ta, dịu dàng đến cực hạn. Anh sẽ hâm mộ anh ta không ngừng đổi bạn gái chứ? Khóe miệng Tiêu Thanh Bình giật giật, đang nghĩ gì vậy? Hâm mộ anh ta không tìm được tình yêu đích thực sao? Hay là hâm mộ anh ta lạnh lẽo, cô đơn một cách trống rỗng? Chỉ có thể tìm được cảm giác tồn tại trên người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di cười ha ha, hắn thắng rồi. Buổi chiều ngày hôm sau đi máy bay, sau hai người thu dọn hành lý xong lại ra ngoài đi lòng vòng, đến thời gian mới chạy đến sân bay. Vào sân bay, A Văn đi làm thủ tục ủy thác, A Vũ xử lý các công việc. Có một người chạy vội tới. Blake, cậu chạy đi đâu vậy? Khách sạn nói cậu trả phòng, gọi điện thoại lại không nhận. Là Phát, anh ta chạy đến mặt đỏ bừng, phía sau còn có hai em gái đi theo anh ta. Cách Trương,